Xuyên vào nữ phụ thập niên lão đại vì tôi mà khom lưng. Chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó là Khâu Khai Sở. Khâu Khai Sở sải bước đi lại đây, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến Vũ, hai mắt bốc lên ánh lửa. Cậu ta có hứng thú với Diệp Nhiễm, cho nên mới 3 lần 7 lượt mà tạo cơ hội nói chuyện với cô. Cậu ta có thể thấy được khi Diệp Nhiễm nhìn cậu ta, trong mắt hình như là có gì đó, chắc là cũng có ý với cậu ta. Cậu ta đã quyết định cuối tuần này sẽ mời Diệp Nhiễm đi ra ngoài xem phim điện ảnh, hoặc là đưa cô về nhà mình chơi. Trước tiên cứ tiếp xúc từ từ như vậy, chờ tới lúc Diệp Nhiễm thi đậu đại học, liền xác định quan hệ. Bàn tính như ý đã đánh kêu bạch bạch rồi, nhưng mà làm cậu ta không ngờ tới là hôm nay cậu ta đợi thật lâu mà không thấy Diệp Nhiễm đến. Quay đầu thì thấy Diệp Nhiễm đang đứng cùng một chỗ với một nam sinh. Cậu ta đã nhìn một hồi lâu, liền biết quan hệ hai người rất thân mật. Nghĩ tới đây, cậu ta liền ghen tị tới đỏ mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến Vũ. Cậu ta hỏi, cậu là ai? Tiêu Chiến Vũ cười lạnh, người này đúng là thiên đường có lối lại không đi, địa ngục không cửa cứ thích xông vào. Anh vốn đang khó chịu cái tên Khâu Khai Sở này mà không biết làm sao. Kết quả Khâu Khai Sở lại tự mình đưa mình tới cửa. Tiêu Chiến Vũ nắm chặt tay Diệp Nhiễm, chào phúng mà hỏi lại Khâu Khai Sở. Thế cậu là ai? Tôi cùng bạn gái mình nói chuyện. Cậu xía vào làm gì? Khâu Khai Sở lập tức phát cáu. Cậu nói chuyện sạch sẽ xíu. Còn có, ai là bạn gái cậu chứ? Tiêu Chiến Vũ cười lạnh. Cậu không biết bạn gái tôi là ai sao? Đừng có mà giả ngu với tôi. Mặt Khâu Khai Sở đỏ tới mang tai. Gân xanh ở huyệt thái dương cũng nhảy lên từng hồi. Diệp Nhiễm nhìn tình hình này, vội vàng khuyên nhủ. Tiêu Chiến Vũ đừng gây chuyện. Cậu về nhà trước đi. Ở đây gần nhà cô. Cô không muốn Tiêu Chiến Vũ đánh nhau rồi đưa Diệp Kiến Quốc cùng Hoắc Hồng Anh tới xem đâu. Chuyện giữa cô cùng Tiêu Chiến Vũ, cô chưa muốn lộ ra bây giờ. Nhưng mà Tiêu Chiến Vũ lại hiểu lầm ý cô. Diệp Nhiễm kêu anh về, chẳng phải là sẽ tiếp tục nói chuyện với Khâu Khai Sở sao? Sao có thể như vậy được? Tiêu Chiến Vũ, tôi không đi, người phải đi là cậu ta. Khâu Khai Sở, Diệp Nhiễm, em tránh xa hắn ra chút. Hắn là một tên lưu manh. Ở trường cao trung thành phố B, không ai không biết Tiêu Chiến Vũ. Trong việc học hành thì không thấy cậu giỏi. Ngày thường đánh nhau thì lợi hại. Mấy người có thể đánh nhau ở cao trung thành phố B ai cũng sợ anh. Nghe nói anh còn mở một tiệm pizza ghi hình thính ở bên ngoài. Nói chung thì cũng không làm việc đàng hoàng. Tiêu Chiến Vũ, tiểu tử cậu đang nói ai đó? Lần này thì, hai ngọn lửa của hai người đàn ông coi như bùng cháy. Nắm tay đối nắm tay. Phanh phanh phanh phanh đánh. Lúc đầu Diệp Nhiễm còn muốn khuyên. Về sau phát hiện không khuyên được, liền đứng sang một bên. Dù sao đừng đánh chúng cô là được. Sau trận đánh, người mặt mũi bầm dập tức nhiên là Khâu Khai Sở. Diệp Nhiễm nhìn khuôn mặt bầm dập của Khâu Khai Sở, đồng tình đi qua. Khâu Khai Sở, thực xin lỗi, tính bạn trai tôi hơi nóng, lại thích ghen tuông, về sau chắc là tôi không thể nói chuyện với cậu. Câu này vừa nói ra, tâm trạng Tiêu Chiến Vũ liền rất tốt, rất thoải mái. Thoải mái như ăn 300 quả nhân sâm vậy. Sắc mặt Khâu Khai Sở lại trở nên trắng bệch. Không thể tin được mà trừng mắt nhìn Diệp Nhiễm. Em thật sự ở bên hắn? Diệp Nhiễm gật đầu. Đúng vậy, cậu ấy là bạn trai tôi. Khâu Khai Sở, tôi cho rằng, cậu ta cắn răng. Vẻ mặt vừa tuyệt vọng vừa xấu hổ, cậu ta cho rằng Diệp Nhiễm có ý với cậu ta. Còn mấy lần vô tình gặp nhau, cậu ta còn cho rằng là do hai người tâm linh tương thông. Không nghĩ tới thế mà cô đã có bạn trai. Nhưng mà cô chưa bao giờ nói chuyện này với cậu ta. Khâu Khai Sở, hắn có chỗ nào tốt chứ? Diệp Nhiễm, vì sao em lại ở bên hắn chứ? Diệp Nhiễm, cậu ấy đúng là chẳng ra gì. Khâu Khai Sở, vậy em, Diệp Nhiễm, nhưng mà tôi cảm thấy cậu ấy vẫn tốt hơn so với anh. Khâu Khai Sở tức khắc á khẩu không trả lời được. Tới một câu cậu ta đều không nói được. Diệp Nhiễm nhìn bộ dạng chật vật của Khâu Khai Sở. Cái người vênh váo tự đắc trong trí nhớ dần dần trùng lặp với người trước mặt. Chỉ là thủ tục nhân sự. Tất cả đều tuân thủ hợp pháp. Chỉ là ký tên. Nhưng cậu ta lại không ký. Cố ý làm khó dễ. Cố diễn quan liêu. Hệ thống tích tích tích nhắc nhở. Tiến độ nghịch chuyển nhân sinh 40. Hệ thống lại tích tích tích nhắc nhở. Tiến độ công lược người đàn ông 30. Thực tốt. Xem ra Khâu Khai Sở có thể trở thành thì quá khứ. Mà Tiêu Chiến Vũ thì sẽ chính thức trở thành bạn trai cô. Diệp Nhiễm ngước mắt lên. Biểu cảm nhẹ nhàng nói. Tôi cũng không muốn đối xử với anh như vậy. Nhưng mà tôi cần phải làm như vậy. Cách chương.